Con đường đế vương, quyển 52 chương 6, Ba Uýt và Bát Say, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám đông lớn tụ tập quanh địa điểm được chuẩn bị sẵn cho trận đấu tay đôi giữa Uýt và Bát Ray. Mọi người làm ơn xin hãy ngồi xuống, như thế này sẽ rất bất tiện, ngồi xuống đi để những người ở xa có thể coi được. Dưới sự chỉ đạo của Lemon, thánh nữ của hội cháo hành, đám đông ngồi xuống đất. Người chơi tại đó mặc đủ loại giáp trụ với hình thù màu sắc khác nhau, làm lấp lánh cả một cánh đồng. Phía này chẳng nhìn được gì cả. Hai, mình không thể nào quan sát được trận đấu giữa Uýt và Bát Say sao? Không đời nào, những bức tượng khổng lồ được ban sự sống tại đồng bằng Ganave lại gần từ phía xa. Chúng thừa khả năng để trở thành con boss của cả một vùng với level ở khoảng 700, 800 và kích cỡ của cả một ngọn núi. Con người, leo lên lưng và vai chúng ta này, sẽ thấy rõ hơn từ trên cao. Những bức tượng khổng lồ hào phóng cho phép mọi người len lên đầu và lưng chúng. Chúng có tính cách khá hòa nhã và tốt bụng bởi vì chúng được tạo nên bởi nhiều người. Hàng trăm bức tượng sống ngoại cỡ có mặt, có cả trăm ngàn người chơi đã leo lên chúng để quan sát trận đấu và bầu trời cũng bị các avian che phủ. Mỗi avian đều cõng trên lưng nhiều người chơi nhất có thể. Uýt, Nim sẽ thắng chứ, tất nhiên là vậy rồi. Bát Say sẽ rất là mạnh đấy. Có lời đồn rằng hắn ta đã học tới 6 bí kỹ kiếm thuật. Đây thực sự sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời đấy. Khách quan mà nói, tôi nghĩ Bát Say nắm kèo trên. Dẫu cho cảm tình của tôi vẫn dành cho Uýt, Nim, sự phấn khích của người chơi đã bùng nổ trong khi họ dự đoán kết cục của trận chiến sẽ sớm diễn ra trước mắt mình. Anh ấy chẳng cần làm gì cũng sẽ thắng trận chiến này rồi, nhưng dù vậy anh ấy vẫn thách đấu tay đôi. Đó là bởi vì anh ta là Uýt, Nim, bầu không khí sớm tràn đầy háo hức khi mà danh hiệu kẻ mạnh nhất tại lục địa Vexai sẽ sớm được định đoạt. Wow, đông dã man vậy, Peo và những người đồng đội đã tới địa điểm giao tranh. Họ đều tàn tạ như đám chết trôi sau những trận chiến với thành viên của Guild Mess trên đường tới đây. Uýt và Bát Say, ngay cả những người đồng đội thân cận nhất của hai người cũng muốn theo dõi trận chiến tuyệt đỉnh này, và Ska đột ngột thốt lên. Hãy đặt cược ai thắng đi, 100 vàng cho Uýt, 1000 vàng cho Uýt, tôi đặt cược toàn bộ tiền tích góp vào Uýt, Nim, này này chúng ta không thể đặt cược như vậy được. Vậy thì Python đặt cho Bát Say đi. Điều này, đặt bằng sạch cho Uýt. Một sự im lặng bao phủ họ. Đây không phải là một điều thể hiện cho lòng trung thành hay danh dự. Họ đã dành quá nhiều thời gian với Uýt để có quyết định như vậy. Chính Uýt là người đề nghị đối đầu. Thành thực thì tôi nghĩ rằng Bát Say lẽ ra phải làm vậy trước. Nhưng hóa ra Uýt mới là người đưa ra lời thách thức. Peo có lý đấy. Điều này có nghĩa là Uýt đã chuẩn bị trước một chiến thuật chắc chắn thành công từ trước rồi. Một cái bẫy hoàn hảo, một cú đâm sau lưng trời giáng. Cua tẩm gia vị gật đầu đồng ý với Irene. Không hẳn vậy, có rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Mọi người thực sự nghĩ Bát Say không chuẩn bị đối đầu với Uýt từ trước sao? Uýt sẽ phải chuẩn bị chiêu trò cho những tình huống như vậy từ trước rồi chứ. Hừm, cua tẩm gia vị trầm ngâm suy ngẫm về trận đấu giữa Uýt và Bát Say, nhưng thật không thể đoán được chắc kết cục trận đấu sẽ ra sao cho tới trước khi họ thực sự bắt đầu giao chiến. Chiến binh thần thánh Bát Say, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ta có một chiến tích huy hoàng và danh tiếng khủng khiếp. Hình tượng Bát Say dẫn đầu quân đội Hoàng gia Haven được cho là cực kỳ phù hợp với danh hiệu chiến binh thần thánh mà những người tại lục địa trung tâm đặt cho hắn ta. Được rồi, để cho cân bằng em sẽ đặt 10,000 vàng cho Bát Say. Ska hét lên và nghĩ rằng ai đó sẽ thấy thương xót cho mình. Tuyệt, tiền miễn phí kia, thành viên của Guild Mess đã tới địa điểm chiến đấu với một hình tượng đầy đe dọa cùng với một bầy sinh vật quỷ. Wow, Bát Say kia, Giant Knight Bowmong, tuyệt vời, tôi đã học được nhiều điều về Royal Road bằng việc theo dõi hướng dẫn của Ranger Choker của vùng Dark Mountain. Người chơi bàng hoàng quan sát Bát Say cùng những người chơi top đầu khác của Royal Road. Những hình mẫu này cực kỳ ít khi xuất hiện trên sóng truyền hình, giờ đã xuất hiện trên lưng của những con Demonic Beast đáng sợ. Guild Mess cực kỳ nổi tiếng trên khắp thế giới, nhưng những người chơi phương Bắc không biết nhiều về chúng và chỉ nhận ra được vài tên nổi tiếng nhất. Bát Say đẹp trai đó, hắn ta chẳng thèm dành một điểm chỉ số nào cho chỉ số trang. Nhưng hắn ta có trang bị giúp làm tăng vẻ đẹp trai của mình. Nhạt nhẽo, Bát Say chỉ được cái mẽ mà thôi. Có vài lời bình tích cực về Guild Mess, nhưng khi phần còn lại của đội quân của chúng tới, cái nhìn của người xem bắt đầu thay đổi. Chúng đều có dấu ấn giết người trên trán. Có nghĩa là chúng đã giết kha khá người đấy. Ở Morata, tôi chưa từng thấy một tên giết người nào bên trong thành phố. thành viên của Guild Esmes sẽ giết bất kỳ ai chống lại sự thống trị của Guild. Trang bị của chúng trông mạnh thiệt, chúng đều mặc những bộ giáp của Saraday, những món đó được cho là những trang bị tốt nhất cho khoảng cuối level 400. Chúng là đám khốn nạn, nhưng lại rất mạnh, tôi phải thừa nhận điều này. Này, tôi vẫn chẳng thể nào ngủ được sau khi trải qua đợt tấn công của chúng từ hồi còn ở lục địa trung tâm đấy. Nó tệ ra sao vậy? Có những người chơi mới nhưng cũng có những người chơi đã qua level 400 ở trong đám đông. Họ lườm nguyết chúng với đầy oán hận chứa chan trong mắt. Kể cho tôi đi, chúng đánh người vô cớ cướp tiền trắng trợn và bắt nạt mọi người trong các hầm ngục sao? Thật vậy sao? Anh không đùa đấy chứ? Chúng chém giết nếu thấy khó chịu hay phiền nhiễu. Chúng đơn giản là như những tên bạo chúa vậy. Thành viên của Guild Esmes đều phải nhận không ít sự ghét bỏ từ đám đông tại đồng bằng Ganave. Khoan, kia chẳng phải là Jaco từ Guild Black Lion sao? Tên đó cũng giết kha khá người chơi đó chứ? Hắn tới Vương quốc Appen từ khi nào vậy? Wow, dường như có thật nhiều kẻ từng ghi danh gia nhập Guild Esmes ở đây. Chúng biết được qua thái độ của đám đông rằng suy nghĩ của mọi người trên khắp thế giới giờ đã thay đổi. Qua vài lần kiểm tra qua những buổi phát sóng hiện trên các quả cầu pha lê, người bình luận viên đang thông báo rằng quân đội Hoàng gia Haven đang bị áp đảo về sức mạnh quân sự. Có khoảng 1 triệu người chơi đang tập trung tại đồng bằng Ganave. Khoan đã, chẳng phải lúc đầu anh nói có khoảng 1 triệu người ở đây sao? Vô số người đã chết rồi mà, có rất nhiều người đã tới muộn. Vương quốc Appen tổ chức lễ hội để động viên mọi người tham chiến, nhưng vẫn có rất nhiều người chần chừ tới sau. Sao họ lại tới muộn vậy? Là để cày cấp, level càng cao tham vọng mạnh lên càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể thấy rất nhiều người chơi lảng vảng ở các bãi săn cho tới khi tình hình trở nên nguy cấp hơn. Anh cũng có thể thấy giờ có rất nhiều người chơi ở lục địa trung tâm. Họ rất dễ phân biệt nhờ những bộ giáp tuyệt vời. Đúng vậy, giờ họ đang đứng tại trại của Vương quốc Appen. Có rất nhiều người chơi lưỡng lự giữa đế chế Haven và Vương quốc Appen cho tới phút cuối cùng. Sao lại vậy? Đó là bởi vì họ chắc hẳn không muốn chết trong vô nghĩa. Họ hẳn cũng sợ đoàn sát thủ của đế chế Haven. Level càng cao, họ càng gắn bó với nhân vật và nơi xuất phát của mình. Những người này theo phe Vương quốc Appen nghĩa là thế trận chắc hẳn sẽ nghiêng về phe Appen rồi. Đúng vậy, họ đều tận mắt chứng kiến thất bại của chiến lược do Guild Esmes đề ra. Trong suốt quãng thời gian giao tranh, Vương quốc Appen đã được bổ sung hoàn toàn quân lực của mình. Theo như quan sát của tôi, tất cả dường như nằm trong kế hoạch của Wit. Các thành viên của Guild Esmes bắt đầu hình dung ra thất bại của họ ngay cả khi trận đấu chưa bắt đầu. Nhưng chúng ta vẫn còn bắt tay ở phe mình. Nếu anh ta có thể hạ gục Wit, điều này sẽ tạo ra một thời cơ. Một thời cơ tuyệt vời. Thật tuyệt vọng, nhưng họ vẫn cố nắm lấy chút hy vọng le lói cuối cùng. Truy, nó thật lấp lánh, tôi đã khảm nhiều viên đá quý lên đó. Nó là sản phẩm của chúng tôi mà, nó xứng đáng có chút màu mè khoe mẽ chứ. Chúng được lấy từ đâu vậy? Chuyết, chúng là những viên kim cương xanh từ mỏ Manbio, Quýt trong hình dạng của Alcaritui, mặc bộ giáp mà Fabio và Hermen giao cho. Khắp người cậu là những cơ bắp cuồn cuộn và một bộ giáp tuyệt hảo đến không ngờ. Vẻ đẹp nguyên thủy của con ốc và bộ giáp hoành tráng điểm xuyết cho nhau một cách thật kỳ lạ. Không có bộ giáp nào tuyệt vời hơn bộ giáp này đâu. Fabio cất lời với giọng điệu tràn đầy tự hào. Sky Dominator Armor, độ bền, 320. 320, Defense, 330. Một bộ giáp được làm nên bởi sự kết hợp giữa những kim loại độc đáo và huyền bí nhất thế giới. Một thành quả từ sự hợp sức giữa hai bậc thầy Blacksmith Fabio và Hermen. Rất nhiều nguyên liệu như kim loại sống, nước mắt của thần, Helium đã được dùng trong bộ giáp này. Để có được sự pha trộn hoàn thiện nhất, nham thạch từ ngọn núi lửa Inextinguishable đã được sử dụng. Nó trải qua 14 lần nung chảy và gia cường, tạo ra thứ cứng chắc nhất thế giới. Nó được tạo ra từ đất và lửa và mang đặc tính của các nguyên tố đó. Người mặc nó sẽ được ban tặng fame và honor vô hạn. Yêu cầu, level 850, fame hơn 300,000, 1300 strength, 500 dignity, 400 faith. Đặc tính, tăng 200, HP tối đa và mana tối đa, tăng 5, tất cả các chỉ số, giảm 78, sát thương vật lý nhận phải, không nhận bất kỳ sát thương nào bởi tên bắn từ khoảng cách trên 200 mét, tăng 31, magic resistance, cơ hội vô hiệu hóa phép thuật nhận phải, giảm 75, mana cần dùng cho tất cả kỹ năng, nếu như bị thương, tốc độ hồi HP tăng lên 5 lần, mana hồi phục nhanh hơn nếu lượng mana tụt xuống dưới 30. tăng cường các hiệu ứng của các kỹ năng phòng ngự, miễn nhiễm với mọi trạng thái bất thường. Phước lành của Freyr, Mai hoặc Bertali sẽ được ban ngẫu nhiên. Trọng lượng rất nhẹ, cực kỳ cứng cáp, tăng tốc độ di chuyển. Dựa trên khả năng của người mặc, khả năng của bộ giáp có thể tăng thêm tối đa 20. Solid Body và Admirable Resilience sẽ được tự động kích hoạt. Thật điên rồ, cày cấp sẽ dễ đến thế nào nếu như mình được mặc bộ giáp này ngay từ đầu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là vắt bằng xài công sức của một bậc thầy blacksmith thực sự mang lại thành quả tuyệt vời mà. Quýt hài lòng trong khi kiểm tra các đặc tính. Những đốp đáng tin cậy sẽ nói rằng cậu đã kích động nhẹ vào lòng tự tôn của các đốp, điều khiến họ tạo ra một tuyệt phẩm. Truy truy, tôi đã nghe về việc nhiều đốp khao khát tới tho, vương quốc của các bậc thầy blacksmith. Ừ thì, đúng là vậy. Để cảm ơn, tôi sẽ xây dựng một thành phố cho các đốp. Truy, một điều mà Whit thất vọng với lục địa phương Bắc là nó không có một thành phố đốp như Kusoro. Các đốp vẫn sinh sống tại lục địa này, nhưng số lượng của họ rất ít và tàn mát khắp nơi. Hiện tại kỹ thuật blacksmith đang rất thiếu, và cậu có thể mang nhiều đốp từ lục địa trung tâm tới nhờ việc quảng bá Fabio và Herman. Đốp rất thạo việc chế tạo vũ khí, và họ dành tất cả tiền lời của mình để uống một lượng lớn bia. Càng nhiều đốp càng tốt. Đốp, vốn được biết đến với việc lao động cật lực và cũng hào phóng chi tiêu, là một chủng tộc rất phù hợp để bóc lột. Một thành phố đốp sao? Chẳng phải vậy là quá nhiều để cảm ơn sao? Các anh nên tính tới việc làm lãnh chúa đi. Chuy, làm lãnh chúa ở vương quốc Appen vui lắm đó. Chuy, tôi đã từng nghe được những chuyện như vậy. Vậy thì ai sẽ là lãnh chúa đây? Những tia sét lóe lên trong mắt những đốp đầy hiếu thắng như Fabio và Herman, những người khi nãy vẫn còn vui vẻ cộng tác để tạo ra bộ giáp. Hừm, không phải là ba hoa đâu, nhưng tôi quen rất nhiều đốp. Chỉ cần tôi gọi một tiếng, ít nhất cả ngàn người sẽ tới. Tôi là Fabio cơ mà. Tôi là người đầu tiên mở ra hiệp hội các đốp. Tôi đã thành lập liên hiệp các đốp Merchant. Fabio và Herman cạnh tranh nhau gay gắt. Nhờ kinh nghiệm sống của mình, họ biết rằng họ sẽ bị lợi dụng, nhưng lại không thể kháng cự lại điều đó. Một gã đàn ông vẫn chỉ là con nít ngay cả khi gã đó có già đến đâu. Chỉ có lòng tự tôn của gã là luôn luôn lớn dần. Họ mong muốn được coi là người tốt nhất với nhiều thành tựu và khả năng nhất ở một lĩnh vực nào đó. Tôi sẽ xây một thành phố cho cả hai anh, Truy, nhưng cách nó vận hành sẽ hơi khác đấy. Chú ý, nếu như các đốp đến đó định cư, các ngọn núi lân cận sẽ được phát triển thành các khu mỏ. Ngoài ra, quái vật cũng sẽ được dọn dẹp sạch. Quyết dự tính lợi dụng sự cạnh tranh giữa Fabio và Herman để bóc lột hai người họ cho tới tận cùng. Tìm dịch đéo cần tên, Chen và Edit mắm, cách chương.